Thánh Vương, chương 370, Thần Phong Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En qua o u r z e l i o l m i n q m li một ọ cn Thánh Vương móng nhập thần cơ. Chương 370, Thần Phong Vĩnh Hằng. Thần Phong Vĩnh Hằng thối vào trong cơ thể của Dương Kỳ, khiến cho tứ đại nguyên tố địa thủy hóa phong đã tập trung đầy đủ trong gia thần tịnh thổ, thành ý mênh mông, tim trời đáp xuông, chân khí của hắn đã co xu thế ngưng tụ thành thành ngần. Ngưng tụ thành ngân là đầu hiệu đột phá tới đại thánh. Dương Kỳ giết bao nhiêu đại thánh? Không một ngàn cũng không phải co mấy trăm, tất cả thành ngần đều được ngưng tụ ở trong gia thần tịnh thổ. Những thành ngần này, co cái hắn co thế vận dụng, co cái không thế vận dụng. Thế nhưng hiện giờ y Thần Phong Vĩnh Hằng thổi một cái, Diệm Phù Đế kiếp thủy, Đàm Hộ Ạ sát nạ, kiếp thổ huyền hoàng cũng đồng thời xuất hiện. Tứ đại nguyên tố hoàn toàn mọi thành ngần khác nhau, biến chúng thành thành ý, thành khi, trợ giúp Dương Kỳ ngưng tụ thành ngần. Bum bum, trong cơ thể Dương Kỳ vang lên những tiếng nổ bùm hùm. Thần Phong càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn vây khốn cả Minh tộc. Con Minh tộc cố đại kia co đầu như con ruồi, đầm toán loạn khắp không gian, nhưng không cách nào đi chuyến được. Minh tộc, ngày chết của ngươi tới rồi, làm hòn đá cho ta kế trần đột phá cảnh giới đại thánh đi. Dương Kỳ di chuyển trong Thần Phong Vĩnh Hằng, giơ tay nhấc trần đều mang THCO uy lực của Thần Phong, phép tắc bí pháp thiền cơ bị Thần Phong Vĩnh Hằng thối tới mức tan vỡ. Bùm, thần quyền thiện đường được thiện triển, đánh vào trên người Minh tộc cố đại. Toàn thần Minh tộc cố đại tan vỡ. Thượng đế chi thủ, Dương Kỳ vung tay, kình lực toàn thần dâng trào, thượng đế chi thủ đánh mạnh vào cái đấu lớn của Minh tộc, ý niệm thượng đế tuôn ra gột rửa thần hình đối phương, khiến cho máu thịt của nó nổ tung thành bột phần. Một máu thịt của ạ Minh tộc cố đại đại thánh cấp sản, cấp thiện cớ khổng lồ tới mức nào? Không ai co thế tưởng tượng nổi, một giọt máu của hắn rơi vào trong hư không cũng co thế biến thành một biến máu, một ma hải. Bảy máu thịt khổng lồ nổ tung, được Thần Phong Vĩnh Hằng thối vào trong vào thần thế Dương Kỳ, giúp hắn nắm giữ được huyết mạch của Minh tộc cố đại, Trần Lý Chủ. Ngục xuất hiện, làm cho thần tượng Trần Ngục Kinh chấn động. Ong! Thánh ngần ngưng tụ nhanh hơn, Thần Phong Vĩnh Hằng càng thêm mãnh liệt, Dương Kỳ ở trong gió thần liên tục di chuyển, sử dụng thần tượng Trần Ngục Kinh chuyến hóa bản thần, sau đó hắn ngồi xuống, tìm hiểu trần lý của bốn đại nguyên tố địa thủy hóa phong. Hắn đang trong quá trình tần chức cảnh giới đại thánh. Lu, C tần chức này lớn hơn bất cứ lần đột phá nào trước đấy, đây mới thực sự là thoát thải hoán cốt, đạp đất thành thành. Từ bắt tử biến đến bản thành, rồi đến đại thánh thực sự, Dương Kỳ không mất bao nhiêu thời gian. Chờ khi Thần Phong Vĩnh Hằng biến mất, dạ thần tinh thể sẽ hớ ạ thành thành vực, thực lực đại tăng. Đây chính là thời khắc mấu chốt nhất. Trong khi hắn ở trong Thần Phong Vĩnh Hằng tìm hiểu tứ đại nguyên tố bốn nguyên của vũ trụ, ở huyền không sơn đang trong tình trạng hỗn loạn. Bởi vì, khi con Minh tộc cố đại kia chết đi, bảng xếp hạng co thay đổi mạnh mẽ, Dương Kỳ trực tiếp vượt qua người xếp thứ nhất là Tương Vạn Hư, trở thành người đứng đầu. Một Minh tộc cố đại đại thánh cấp sản co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tích lũy tương đương với một người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ vị tuyệt thế ác mạ đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Cho dù đệ tử mạnh nhất trong lần thi luyến này là Tượng Vạn Hư gặp phải đại thánh cấp 8, ác mạ cấp vô lượng, cũng chỉ có một con đường chết, gặp phải Minh tộc cố đại đó là kỳ ngộ của ạ Dương Kỳ, hắn không chi chiếm, được một tiện nghi lớn, hơn nữa còn lấy được một số điểm tích lũy vượt xa người đứng thu. 2. Thử nghi là biết, con Minh tộc cố đại này tương đương với đại thánh cấp 8, điểm tích lũy của ạ no tương đương với 10 đại thánh cấp 7. Thế nhưng, Tượng Vạn Hư cũng khó mà giết được ác mạ đại thánh cấp 7, đừng nói tới chuyến đánh chết 10 con. Âm ầm, tiến bằng trên huyền không sơn chấn động, tiền khi rung động. Cái tên Dương Kỳ đã chớ nến cực lớn, to tới vài dặm, điểm tích lũy của ạ hắn cực lớn tới mức người đứng sau khó mà theo kịp. Vượt xa người đứng thứ hai. Cho dù co thế nào thì mọi người cũng khó mà đuổi theo hắn được. Chuyện gì xảy ra? Bảy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dương Kỳ lại nhảy lên vị trí thứ nhất? Điểm tích lũy tăng nhanh như vậy không phải là ăn gian gì đó chứ? Khả năng ăn gian là không thế, thí luyến mạnh nhất đã diễn ra rất lâu rồi, ai đảm ăn gian? Đây là thí luyến do tiến giới trực tiếp khống chế, cho dù L.O. Sư, Thành Màu cũng không đảm ăn gian. Giải thích duy nhất là Dương Kỳ giết được một vị đại thành cường đại nhất, thu được điểm tích lũy lớn nhất. Đại thánh Di Mạ Co, nhiều điểm tích lũy như vậy, không tốt, sao điểm tích lũy lại biến đổi bất ngờ tới như vậy, tương đương với việc đánh chết một vị đại thánh cấp vô lượng. Chủ nhân viên tộc viên Thiền Cương nói, trên khuôn mặt hắn hiện lên sự khiếp sợ, Lão sư tử thì giống như sắp điền rồi, Hạ Y mắt hắn đổ như máu nhìn lên tiền bằng, cái tên Dương Kỳ lúc này đã xếp thứ nhất, lấp lánh phát quang. Trong khi đó hắn là người co. Cảnh giới thấp nhất trong số những người tham gia thi luyện, vậy mà người co. Cảnh giới thấp nhất này lại là vai chính, cấp tinh thần, cấp thiền cơ chỉ làm nền cho hắn mà thôi. Đánh chết ác mạ cấp vô lượng. Không co, khả năng, với năng lực của hắn thì không thế làm được. Rất co, thế là hắn đã đánh chết minh tộc. Tiến giới cũng sợ hãi minh tộc, chi co. Giết minh tộc mới nhận được điếm tích lũy lớn như vậy. Chủ nhân sa tộc chợt hiếu dạ. Minh tộc hung tắn, lực lượng vô cũng cường đại, đánh chết minh tộc cố đại vô cũng khó khăn, hơn nữa ít nhất phải đánh chết minh tộc cố đại cấp 6, mới co, đạt được số điếm tích lũy như vậy, minh tộc cố đại cấp 6 đầu co, để giết như thế. Chủ nhân mã, tế, bảo tộc sắc mặt biến đổi như trong chóng, dường như họ đang lo lắng cho tộc nhân của mình, nếu gặp Dương Kỳ mà bị hắn giết toàn bộ thì làm sao bây giờ? Ha ha, ha ha. Lúc này, đám người kinh lão nhi, yến vộ bệnh lại điên cuồng cười lớn, trong mắt họ chính là sự vui mừng. Thiếu giả đúng là người thần. Đúng vậy, dưới vòng vây của vô số cường địch lại co. Thế đạt tới vị trí số 1 trên tiền bằng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chờ khi thi luyến kết thúc tiến giới bạn thường, thì thiếu giả co. Thế đạt tới đại thánh cấp cao rồi, khi đó còn ai là đối thủ của người nữa. Thiếu gia thật là lợi hại, ta chưa từng thấy thiền tài nào lợi hại như vậy, đại lục hồng hoang cũng chưa từng co. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia hiện giờ đã tấn chức cảnh giới đại thánh rồi, khi ở truyền kỳ biến thu. 8 người co. Thế đánh chết đại thánh cấp 4, một khi trở thành đại thánh dù người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ không giết được tượng vạn hư thì tượng vạn hư cũng không làm gì được thiếu gia. Chúng ta cứ ngồi chờ đi. Uy danh của thiếu gia lần này tuyệt đối sẽ truyền xa, nhưng mà cầy to đón gió, những cao thủ ở bến trong địa ngục ma hạ sẽ nhận thấy sự biến hóa của danh sách sẽ điền cuồng tìm kiếm thiếu gia, muốn giết người. Ai giết được thiếu gia, người đó sẽ co, được một lượng điếm tích lũy cực lớn, đạt tới vị trí số 1, tình hình sau này không được lạc quan cho lắm. Sạn khi vui mừng qua đi, yến vộ bệnh lại chớ nến lo lắng, hiện giờ Dương Kỳ đã trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người rồi. Cấy to đón gió, vị trí số 1, tố sư, vì, sao Dương Kỳ kia lại trực tiếp nhảy tới vị trí số 1. Một số nguyền lão bộ tộc viên cố xê, ư tượng đi tới trước mặt tổ sư tượng thiền vội vã no. Y, đó là Dương Kỳ cạ gặp mại, đánh chết một vị minh tộc cố đại thánh cấp 6. Vì vậy điếm tích lũy mới đột phá như vậy, minh tộc cố đại là cấm kỵ của tiến giới, nếu như co. Thế đánh chết loại ác mạ này thì phần thưởng sẽ rất kinh người. Dương Kỳ đúng là co. Vận cứt cho, tổ sư tượng thiện nới. Minh tộc cố đại thánh cấp 6. Ác mạ này đầu co, để giết tượng vạn hư cũng chưa chắc đã làm được, sao Dương Kỳ co. Thế làm được chứ. Một vị trưởng lão cấp sử thi rồng lến, về, môn lần thi luyến mạnh nhát đều là người của bộ tộc chúng ta xếp thứ nhất, chẳng nhẽ lần này đã đối chủ. Chưa chắc, tổ sư tượng thiện nới. Ta đã bởi một quẻ, người này là gỗ tốt trong rừng, nhưng hắn lại không biết cách khiếm tốn, rất co. Thế sẽ chết non, lần này đệ tử tham gia thi luyến mạnh nhất đều là nhân kiệt, tượng vạn hư, pháp vô nhất sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí một số ác mạ trẻ tuổi kiệt xuất của địa ngục ma hạ cũng sẽ kéo tới. Nếu vậy chẳng phải. Tử của chúng ta tiến vào trong địa ngục ma hạ tiến hành thí luyến chém giết ác mạ, địa ngục ma hạ cũng coi chúng ta là con mồi cho đệ tử của hộ thí luyến. Đúng vậy, địa ngục và tiến giới đối lập với nhau đã vô số thời gian rồi. Tổ sư tượng thiện nới. Thí luyến mạnh nhất hiện giờ mới bắt đầu, chỉ là món ăn khai vị thứ nhất mà thôi. Chờ xem, tuồng hay sẽ diễn ra sau đây, ta cũng muốn xem con của thành mẫu co. Thế chống đã tới khi nào? Huyền Không Sơn lấy tiền hàng làm trung tâm, cái tên Dương Kỳ đã làm kinh động rất nhiều cao thủ, bàn tán khắp nơi. Mà chấn động lớn nhất chính là những đệ tử đang tham gia thí luyện. Cái gì? Dương Kỳ kia lại vượt qua tạ đạt tới vị trí số 1, tượng vạn hư không cách nào bình tĩnh được, hắn tung mình bay lên, hắn phải tìm Dương Kỳ, đánh chết người này. Khi hắn cho rằng Dương Kỳ không cách nào uy hiếp được địa vị của hắn thì hắn có thế mà kế, thế nhưng hiện giờ tên này muốn tranh đoạt vị trí của hắn, hắn phải động thủ trừ khử. Hắn phải giết người này, tránh hậu họa về sau. Điếm tích lũy của Dương Kỳ cao hơn hắn quá nhiều, giết được đối phương chính là một con đường tắt để đạt tới siêu việt. Dương Kỳ đạt tới vị trí số 1, ngay cả tượng vạn hư cũng bị vượt qua. Tượng lục thiếu chút nữa nhảy lên, tuy rằng hắn rất bình tĩnh, thế nhưng chịu đựng không nối cu. Đập này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm, tăng cường tìm kiếm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Dương Kỳ, ngắn vạn lần không thế để cho hắn gia tăng điếm tích lũy, cũng không thế cho hắn tần chức, nhất định phải tìm ra nguyên nhân hắn có nhiều điếm tích lũy như vậy tượng lực dạ điền rồi. Cách chương.